Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399 phong phú toàn diện. Mùa xuân khai giảng, Tần San San lại trở về cái kia ấm áp phòng thuê nhỏ bên trong. Nâng Sở Vị Lai hỗ trợ ôn tập phúc, nàng cuối kỳ không có trượt, thảm nhất một môn dựa vào bình thường phân miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thổi qua. Năm một học kỳ sau chương trình học hơi ung dung một ít. Nàng có nhiều thời gian hơn làm chuyện của chính mình. Vì điểm gia nhập vài cái xã đoàn, CLB, cái gì anime xã, thi đấu điện tử xã, kịch bản xã, rất là bận rộn. Tới bên này thời gian cũng ít. Sở Vị Lai không có gia nhập xã đoàn, CLB, cũng không có gia nhập học sinh tổ chức. Ở bạn học trong mắt, chính là một cái phổ thông dung mạo so với rõ rệt soái học bá. Ngày mùng 9 tháng 3, lại là một năm Hasune Miku sinh nhật buổi biểu diễn. To lớn Ninh Giang cung thể thao không còn chỗ ngồi. Đồng thời, lần này cũng có ở sơ âm video võng hiện trường tiếp sóng. Căn cứ thống kê, cho dù ở sinh ra 4 năm sau khi Hasune Miku nhân khí như cũ tăng cao, cùng ngày có vượt qua 10 triệu đợt người quan sát này một hồi buổi biểu diễn. Weibo tiêu đề hot lũy thừa lực ép các đại đề tài. Đăng đỉnh đầu bảng, buổi biểu diễn ngày thứ hai, Tô Hàng nào đó tiểu khu trong phòng. Tần San San chính đang chơi game. Nàng buổi chiều không khóa, mới vừa khai giảng lại không cái gì bài tập, liền liền chơi nổi lên. Hoặc giã chi hơi thở, tự chế bản đồ. Không thể không nói chính là hoang dã chế tạo, cái này DLC ở một số trình độ lên. Thậm chí so với hoang dã chi hơi thở, bản thể càng chơi vui. Dù sao không phải hết thảy mọi người yêu thích chơi mở ra thế giới loại mạo hiểm trò chơi. Có mấy người chính là yêu thích chơi loại kia hệ thống sẽ nói cho người biết làm thế nào dây tính. Nội dung vở kịch một quyển nói trò chơi. Có mấy người thì lại càng yêu thích PvP, nhưng hoang dã chế tạo, nhưng bao dung hết thảy trò chơi loại hình, ở phía sau tục mấy cái miếng vá đổi mới bên trong. Hoang dã chế tạo, chính như cùng rất nhiều truyền thông dữ liệu, giải khóa càng nhiều biên tập công năng cùng quyền hạn, làm cho càng thêm mở ra sáng tác trở thành khả năng. Tỷ như, có một cái player kỳ tư diệu nghĩ. Ở hoang dã chế tạo bên trong chế tác hoang dã chi hơi thở, hắn đem toàn bộ mới bắt đầu bãi đất cao cảnh tượng hoàn toàn phục chế tiến vào hoang dã chế tạo bên trong tòa thần miếu. Tỷ như ở mở ra liên máy công năng sau khi liền xuất hiện hoang dã đại loạn đấu, hoang dã tạp đinh xe, hoang dã xạ kích, hoang dã tháp phòng loại hình cái khác loại hình trò chơi. Lại tỉ như, còn có chút player tiêu tốn mấy tháng, dĩ nhiên đem web game, huyết nguyên, nguyên rùa, bên trong cảnh tượng hoàn nguyên đi ra, còn đem chế tác thành động tác loại RPG trò chơi. Player có thể ở Á Nam trên trấn cất bước, săn giết quái vật, hứng thú làm khởi động sinh sản động lực, cực cao thay đổi tốc độ, nhân khí bảng xếp hạng làm chủ đạo cạnh tranh cơ chế. Làm cho hoang dã chế tạo bắn ra vô cùng vô tận mị lực. Một bên khác, Sở Vị Lai đang xem tối ngày hôm qua Hasune Miku buổi biểu diễn phát lại video. Bởi kỹ thuật phát triển, bọn họ hiện tại đã không cần sử dụng động tác bắt giữ kỹ thuật, cũng có thể cấp tốc khống chế hình chiếu ra Hasune Miku làm ra đủ loại động tác. Vì lẽ đó Sở Vị Lai cũng không cần như lần thứ nhất buổi biểu diễn như vậy khổ cực. Hắn lại như là một cái sinh viên đại học bình thường. Phảng phất thời cấp 3 gặp phải chuyện này đều là một giấc mộng. Tần San San chơi một lúc trò chơi, cảm thấy con mắt hơi mệt chút, nhìn thấy Sở Vị Lai chính đang chuyên chú nhìn buổi biểu diễn. Liền không có quấy rầy hắn, mà là nằm dài trên giường. Cầm điện thoại di động lên, ha ha, cái này quá chân thực, nàng nhìn thấy có một cái tin tức là có quan hệ hoang dã chế tạo. Phóng viên ở một lần trò chơi khai phá người sản nghiệp hội nghị thăm hỏi bên trong, hướng về một ít bên trong loại nhỏ khai phá người nhắc tới hoang dã chế tạo. Mà những này khai phá người bên trong tương đương một phần biểu thị hoang dã chế tạo xuất hiện, không chỉ không phải trò chơi giới chuyện tốt, trái lại bởi vì các người chơi cuồn cuộn không ngừng sáng tác, dẫn đến những này khai phá năng lực không đủ bên trong loại nhỏ xưởng thương khó có thể thỏa mãn. Các người chơi, lượng tiêu thụ thảm đạm, tỉ như có một công ty nhắc tới, bọn họ nguyên bản ở 2 năm trước liền bắt đầu khai phá một khoản đua tốc độ loại trò chơi. Năm nay sớm chút thời gian ra thị trường, nhưng là không nghĩ tới có player ở hoang dã chế tạo bên trong thiết kế ra tương tự hình thức. Nếu như chỉ là đơn thuần tham khảo vậy còn không có quan hệ gì. Vấn đề ở chỗ, game thủ này thiết kế ra được đua tốc độ đua xe. Dĩ nhiên so với công ty này khai phát ra đến càng chơi vui. Vậy thì có chút lúng túng. So với ngươi xuất hiện sớm, còn so với ngươi chơi vui, càng quan trọng là căn bản không cần bỏ ra tiền ngoài ngạch mua trò chơi. Căn bản đánh không lại a. Thậm chí còn có một chút công ty biểu thị, bọn họ mới ra độc lập chế tác trò chơi, bởi vì hình thức game cùng hoang dã chế tạo bên trong từng xuất hiện bản đồ tương tự. Còn bị dân mạng trêu chọc là sao hoang dã chế tạo. Mà khác một ít công ty thì lại biểu thị, hoang dã chế tạo bên trong một ít bản đồ xác thực làm cho người ta tương đương dẫn dắt. Bọn họ chính đang khai phá bên trong trò chơi cũng rút lấy rất nhiều linh cảm. Tần San San cũng đã nếm thử biên tập bản đồ, có điều đều là không hài lòng lắm. Mới bắt đầu nàng muốn biết đơn giản nền tảng nhảy lên, sau đó lại quyết định gia nhập RPG nguyên tố, lại sau đó lại cảm thấy thành thị phát triển không sai. Ý nghĩ vẫn lật đổi, lại vừa vặn gặp phải thi cuối kỳ, liền gác lại đi. Nhìn cái tin tức này, Tần San San cũng có chút nghĩ thập từ bản thân biên tập dụng cụ đến. Vào lúc này, trong đám một trận tán gẫu chấn động nhường Tần San San cảm thấy buồn bực. Nàng điểm vào xem nhóm, tinh anh tay cầm số 2, khe nằm, các ngươi thấy hay không? Sơ âm trò chơi tân tác, Tần meo meo da trắng, có thật không? Nhanh như vậy liền có tin tức. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ dựa vào hoang dã chế tạo ăn đến mấy năm đây. Không muốn làm công cụ người có được hay không? Trò chơi này lại là toàn nền tảng ai? Xem ra ta cao phối PC rốt cục có đất dụng võ. Xin chờ một chút bằng hữu. Loại hình gì trò chơi a? Duy nhất chỉ định thu tiền máy móc. Đây là cái gì? Động tác cộng đấu loại trò chơi. Tần San San nhìn thấy đám fan bên trong quần hữu thảo luận, nhất thời một cái cá chép nhảy. Cái gì? Hasune lại ra mới trò chơi? Nàng nhường đang xem Hasune Miku buổi biểu diễn Sở Vị Lai giật cả mình, vội vàng tạm dừng, nhìn về phía sau trên giường Tần San San. Cái gì mới trò chơi? Không biết, ta xem trước một chút. Tần San San liên tục lăn lộn xuống giường, đi tới chính mình trước máy vi tính, mở ra website nhìn một chút. Trò chơi công bố là ở sơ âm video võng lên một điểm mở chuyên đề bảng. Tần San San liền nhìn thấy một cái khá là thô lỗ chữ thể thư viết tên quái vật thợ săn. Ngoài ra cũng chỉ có một động tác cộng đấu loại trò chơi nhãn mác, cùng với một ít chủ muốn chế tác nhân viên tên. Đối với trò chơi hết thảy nội dung cũng chỉ có cái này tiêu đề có thể suy đoán. Lúc này là động tác loại, có quan hệ cộng đấu là có ý gì? Tần San San không hiểu, nhưng nàng nhìn thấy động tác loại trò chơi cái từ này, so với hoang dã chi hơi thở, loại này thiên về thăm dò giải câu đố, sơ âm trò chơi cường điệu động tác loại, cái kia tất nhiên là sẽ ở trên mặt này bỏ công sức, mà săn bắn quái vật người vừa nghe liền rất phong cách, không biết sẽ có cái gì đột phá. Tần San San không tên có chút nhảy nhót. Đối với một cái trung thực trò chơi player mà nói, không có so với có thể chơi đến chất lượng ưu tú mới trò chơi càng khiến người ta kích động. Đỉnh điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.